Linh Chu, chương 493, đẩy ngã Livy, 1, góc truyện audio.com, chỉ có Tô Huyết ngồi trong góc vẫn không nhúc nhích, chỉ có Phong Đại Nghiêu tiến lên thì nàng mới nhìn qua, sau đó lẳng lặng ngồi nơi đó, ngón tay thon dài vuốt thiết kiếm. Ha ha, thật sự khiến Phong tướng quân chê cười. Lục Livy tươi cười mê người như trước, bộ dáng như chim non nép vào người, nhìn thấy bộ dáng này của nàng, không ai nghĩ tới nàng lại sát phạt quả quyết lúc trước. Phong Đại Nghiêu cười hắc hắc. Không biết cô nương có phải là gia nhân của Sâm La Điện hay không? Điện thứ 10 Sâm La Điện, Lục Livy. Phong tướng quân gọi ta Livy vẫn được. Lục Livy cười nói. Livy cô nương, Phong Đại Nghiêu hơi ngượng ngập nói. Phong tướng quân, cảm thấy điện thứ 10 Sâm La Điện của ta thế nào? Lục Livy nói bóng nói gió. Ánh mắt Phong Đại Nghiêu nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu không phải bên cạnh còn có mấy thiên tài của Tà Tông, chỉ sợ hắn đã bị Lục Livy dụ dỗ nhào lên. Hắc hắc, trước kia ta nhất định cho rằng đó là nơi quỷ quái chướng khí mờ mịt, nhưng mà bây giờ cảm thấy điện thứ 10 Sâm La Điện có ngươi, khẳng định chẳng khác gì tiên cảnh nhân gian. Ha ha, Phong tướng quân có muốn tới tiên cảnh nhân gian làm khách không? Lục Livy hết sức chủ động, muốn dọn dẹp mãng phu như Phong Đại Nghiêu này, với nàng mà nói quá dễ dàng. Hắc hắc, chỉ cần nơi nào có Livy cô nương, khắp nơi đều là tiên cảnh nhân gian. Phong Đại Nghiêu cười rất ngu ngốc. Trong tiểu lâu này ta đã đặt một xương phòng, vốn có ý định ở một mình, hiện tại xem ra. Lục Livy bày mưu nghĩ kế, muốn dọn dẹp mãng phu trước mặt, biện pháp tốt nhất chính là câu dẫn hắn, chỉ cần làm cho hắn ngoan ngoãn nằm xuống, như vậy kế tiếp hắn phải ngoan ngoãn nghe lời. Không phải xương phòng, quả thật là tiên cảnh nhân gian. Lục Livy cười si ngốc, sau đó liền lôi kéo ống tay áo Phong Đại Nghiêu đi lên xương phòng. Trong gian phòng trang nhã chỉ còn mấy tên thiên tài Tà Tông nhìn nhau, đều thở dài. Phong Đại Nghiêu đã rơi vào tay giặc, hãy chờ xem. Lục Livy nhất định sẽ khiến tên này trở thành nô tài dưới váy quả lựu của nàng, hơn nữa mãng phu này tuyệt đối không chiếm được nửa phần tiện nghi từ Lục Livy. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, mỹ nhân dưới đèn còn mỹ lệ hơn trước. Lục Livy hiện tại đang an vị dưới ánh đèn, bên dưới mặt sàn phủ một lớp lông tuyết hồ, chung quanh có hương liệu thơm nức, trên thảm còn bày rượu ngon. Lục Livy mặc áo bào dán sát người, nhưng lại không che được dáng người lồi lõm hoàn mỹ của nàng, nàng ôm một vò rượu ngon, nằm nghiêng trên mặt giường, vò rượu lạnh như băng dán sát vào bộ ngực cao ngạo của nàng. Mùi rượu mang theo từng sợi khóc xanh bay lên, mùi rượu đều có thể ngưng tụ ra cảnh đẹp trăm hoa đua nở tung bay trong phòng, cũng bao quanh thân hình mềm mại của nàng. Đôi chân ngọc của nàng lộ ra ngoài, cũng không béo, cũng không gầy, tinh tế tỉ mỉ mà nhu thuận, đung đưa nhẹ nhàng, khiến người ta có xúc động muốn vén váy của nàng lên. Livy cô nương đúng là giai nhân khuynh thành đương thời. Phong Đại Nghiêu nói rất đần, cuối cùng cũng nghẹn cả búi nói ra một câu. Ha ha, Lục Livy cười thản nhiên, đôi mắt híp lại như trăng non, làn thu thủy tỏa ra ngoài, câu nhân tâm phách, giọng nói điềm nhiên. Phong tướng quân đúng là người biết nói chuyện, Livy biết tướng quân thích uống rượu ngon cho nên mới nói ra lời này. Làm sao có thể, rượu ngon làm sao bằng mỹ nhân. Phong Đại Nghiêu đầu đầy mồ hôi, khẩn trương nói. Góc truyện audio.com, không nên lời, thật giống như nam nhân vừa ra đời lần đầu tiên. Lục Livy nhíu mày đáng yêu ảo não nói. Vậy sao ngươi cách Livy xa như thế, chẳng lẽ sợ Livy ăn ngươi sao? Muốn ăn cũng là ta ăn ngươi. Rốt cuộc Phong Đại Nghiêu chịu không nổi, trực tiếp nhào qua người nàng, nhưng mà hắn nhào vào trong vò rượu. Thân hình mềm mại của Lục Livy giống như xà mỹ nhân, uốn lượn chạy đi, hóa thành làn gió thôi bay qua dưới nách Phong Đại Nghiêu, đứng một bên vuốt cằm cười cười. Thật sự là sắc quỷ vội vàng, nếu hôm nay không chọc đầu óc của ngươi choáng váng, quên hết tất cả, cuối cùng ngoan ngoãn quỳ liếm ngón chân của bổn cô nương, ta sẽ không gọi là Lục Livy. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, trong mắt tươi cười mỉa mai. Phong Đại Nghiêu ôm bình rượu, quay người lại và ngồi xuống, trong mắt mang theo hào quang cuồng nhiệt, lại cười to, nói. Ngươi là tiểu yêu tinh, ta chính là tiểu yêu tinh, đến đây. Tới bắt ta đi, Lục Livy híp mắt lại, ngóc ngóc ngón tay, dưới ánh đèn dáng người của nàng càng trở nên yểu điệu, mỗi một động tác đều khiến người ta máu huyết sôi trào, đúng là yêu nghiệt hại người. Bành, Phong Đại Nghiêu đặt bình rượu trên giường, vừa rồi uống rất nhiều rượu, phản ứng chỉ độn không ít nhưng mà động tác của hắn vẫn không chậm, nhanh như tốc độ ánh sáng, hắn bay tới ôm Lục Livy vào trong ngực. Mỹ nhân trong ngực bị nghiền nát, hóa thành mảnh vỡ, không ngờ chỉ là hư ảnh. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Giọng của Lục Livy từ trong màn tơ truyền tới, mang theo tiếng cười như chuông bạc, Phong Đại Nghiêu nhào vào trong màn tơ, lại trông thấy mỹ nhân đã ngồi vào trong thùng gỗ tắm rửa, áo nàng khoác trên thùng gỗ, kể cả đồ lót màu hồng phấn. Đây là cảnh vô cùng kích thích con mắt của người ta, khiến máu huyết nam nhân sôi trào, cho dù Phong Phi Vân biết rõ đây là diễn trò, nhưng mà giờ phút này cũng không thể kiềm nén được, đệ nhất mỹ nhân điện thứ 10 của Tà Tông quả nhiên là không kém. Hắn từng bước đi tới bên thùng gỗ, Lục Ly Vi mị nhãn mê ly, lại gỡ cây châm bích lục xuống, cái cổ trắng nõn gợi cảm, tóc dài phiêu tán dính nước, chẳng khác gì cánh hoa trên cành. Phong Đại Ngưu đã đứng bên cạnh thùng gỗ, có thể ngửi thấy hương hoa, mùi hương trên mái tóc nàng, lại nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, vai thơm bọt nước lăn tăn, bộ ngực như ẩn như hiện trong nước. Ha ha, nhìn được không? Ngón tay Lục Ly Vi nhẹ nhàng vuốt vai cổ, hai ngọn núi của mình thật giống như muốn hấp dẫn ánh mắt trần trụi của Phong Đại Ngưu. Không có người nào không muốn đạt được thánh nữ tài trí và yêu nhã như Lục Ly Vi, không nam nhân nào không thích nhìn nàng tắm rửa. Đương nhiên là rất đẹp. Đây là suy nghĩ chân thật của Phong Đại Ngưu. Vậy ngươi có muốn nhìn nhiều một chút hay không? Lục Ly Vi cười nói. Không nhìn mới là đồ ngu. Phong Đại Ngưu nói ra. Đưa tay của ngươi cho ta. Lục Ly Vi duỗi bàn tay ngọc ra, giữa ngón tay còn mang theo bọt nước có cánh hoa mai màu đỏ dính lên người chẳng khác gì cánh hoa hồng. Phong Đại Ngưu hơi khom người, vươn tay, ngón tay của nàng niết lên cổ tay của hắn, sau đó lại kéo vào bộ ngực trong nước. Nàng rất hài lòng nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của Phong Đại Ngưu hiện tại. Tay của Phong Đại Ngưu xuyên qua cánh hoa chìm vào trong nước mà ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm vào bộ ngực tuyết trắng của nàng, bộ ngực sữa đã lộ ra một nửa, làm cho hắn cảm giác được bờ môi đỏ ửng. Cốc truyện audio.com, trong cổ họng có tà hỏa bắn ra ngoài. Cách chương.